Chương 39, 1. 039 chạy trối chết. Bởi như vậy, liền cùng chọc tổ ong vò vẽ, toàn bộ phòng học bên trong đều tràn đầy bọn nhỏ cười ha ha thanh âm. Đạo sĩ đầy mặt đỏ bừng đứng dậy, nên tiếp tiểu đông gia Chu Đào ánh mắt hồ nghi, lập tức nghiêm mặt quát một tiếng, hướng về tưởng phu tử phương hướng bổ nhào qua, yêu tà, trốn chỗ nào. Ba ba bá, đạo sĩ vọt tới tưởng phu tử trước mặt trêu đùa lên cái thanh kia kiếm gỗ đào, thẳng thanh kiếm huy vũ trận cao trận thấp, thân thể cu nở dê đi theo xê dịch nhảy vọt, nhìn qua cực kỳ ra sức, lại thật giống là cùng cái gì ẩn hình yêu tà đánh nhau chết sống. Tưởng phu tử tức giận đến mặt mo đỏ bừng, tả tả hưu hưu né tránh đạo sĩ kia kiếm gỗ đào, vừa muốn lôi ra khiển trách sĩ. Ai ngờ đạo sĩ kia quả nhiên là xoáy bất quá 3 giây, lại một lần đầu to hướng xuống ba té ngã trên đất, lần này thật sự là đem hắn rơi thất điên bắt đảo, lỗ mũi toát ra hai đạo vết máu. Đạo sĩ vừa vội vừa giận, giống lên một tiếng nhảy bật lên, kiếm gỗ đào xoạch rớt xuống đất, hắn lập tức cảm thấy không lành, ạ vạ tạ là bị điệu tâm hấp dẫn, nặng nghề mà dập đầu xuống dưới. Như thế vòng đi vòng lại, một đám các tiểu bằng hữu nhìn xem đạo sĩ không ngừng đứng lên lại quẳng xuống hình dạng, nhao nhao cảm thấy có chút kinh dị. Lịch sử V.I.M. xuất hiện kinh người chỗ tương tự một đám bạn học nhỏ nhóm nhao nhao phát hiện, không ngừng lặp lại một kiện đen đủi chuyện, vòng đi vòng lại một màn này. Hôm qua không phải trên người Chu Tiểu Béo phát sinh qua dô y sao ba nhờ ba nhờ ba nhờ đạo sĩ lần lượt ngã sấp xuống về sau, cái chán đập đến đỏ bừng một mảnh, càng chật vật chính là, trôi một cái mũi máu, lưu mặt mũi tràn đầy đều là. Nửa khắc đồng hồ về sau, khổ cực đạo sĩ phát hiện, đầu to rốt cục không hề bị địa tâm triệu hoán, nhưng khi đó hắn đã bị tàn phá đánh mất một điểm cuối cùng lòng tin. Hắn loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Mặt mũi tràn đầy đều là máu hai mắt nổi lên bộ dạng, nhìn qua tương đương đáng sợ. Nguyên bản mở mịt ánh mắt, chậm rãi có nhất định tiêu cự về sau, đạo sĩ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên điên khùng khùng lảo đảo liền hướng bên ngoài học đường chạy tới, kiếm gô đào đều bị hắn ném ở phía sau cái mông mặc kệ. Tiểu mập mạp dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, nắm thật chặt trước ngực to bằng chậu rửa mặt bình an phủ, nói theo sĩ chạy hai bước, thở hồng hộc kêu to, "Pháp sư, Pháp sư ngươi chạy cái gì a pháp sư ngươi trở lại cho ta, ngươi đừng quên ngươi thu cha ta 100 lượng bạc quá hung nơi đây quỷ mị thực sự quá hung tiểu bằng hưu, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi kia 100 lượng bạc, bần đạo không kiếm lời đạo sĩ quỷ khóc sói gào mà đi, lưu lại một đám bạn học nhỏ hai mặt. Nhìn nhau, tưởng phu tử tức giận đến trên trán gân xanh đều bạo đi ra, liên tục hai ngày, bị cái này Chu Tiểu Béo huyên náo cả gian phòng học gà bay chó chạy. Hắn nơi nào còn có tâm tình lại giảng bài, tức giận cơ cơ ống tay áo, để một đám các tiểu thí hải chân chu nhi xéo đi tiểu mục đưa tay sờ lên cái mũi, hơi suy nghĩ, lúc này bất quá giờ thịnh, đã phu tử không giảng bài, thế thì không bằng lên núi tìm kiếm đảo nguyên bí cảnh. Bởi vì phía trước liền làm dự định, vì lẽ đó hai ngày này đi học đường, tiểu mục đều là tùy thân mang theo lên núi dùng dây thừng, cái xe nhỏ, đựng nước hồ lô chờ công cụ, bởi vậy không cần về nhà. Nàng một người dày vò khốn khổ đến cuối cùng mới ra học đường, thấy bốn bề vắng lặng, liền bỏ qua dốc lòng cầu học đường sau một đầu cỏ khô mọc thành bụi đường mòn, thân thủ nhanh nhẹn xông lên. Đầu này đường mòn so trước đó nàng mang thiên đạo tông đi lên đầu kia đường núi càng thêm dốc đứng hoang vắng, ở kiếp trước nàng cũng chưa từng đi qua, xác thực không biết đến cùng thông hướng hộ Lan Sơn nơi nào. Tiêu Mục có chút ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về phía dần dần dung nhập trong ánh nắng khô héo núi rừng.